Chương 1405, cấp 3 sát danh, điên đảo. Thủ chân, Ngọc Độc Tú, tuyệt đối là Thái Bình giáo tổ cả đời đau, hai vị thiên chi tiêu tử, cuộc sống khác, nhưng cũng tương đồng vận mệnh, Thái Bình giáo tổ đau lòng a nếu là năm đó không có phát sinh công việc bể bộn như vậy, Thủ chân cùng Ngọc Độc Tú đều cùng chứng đạo, Thái Bình đạo một môn ba tiên nhân, ở trong chư thiên tuyệt đối là bá chủ tồn tại, nhân tộc độc tôn. Trường sinh bất tử thần dược, huyền hoàng khí Thái Bình giáo tổ chậm rãi cầm trong tay hoàng đồ thu chi với trong mắt. Im lặng không lên tiếng nhìn 33 tầng trời phương hướng, rượu ngọc quả thật không tệ, lại đem cản thiên chèn ép không nhấc nổi đầu lên, chỉ là cái kia bản đảo thụ đến quá mức đột nhiên, bản tọa trước đó một chút tình huống cũng không biết, này bản đảo nếu là để cho ta Thái Bình đạo đệ tử hưởng dụng, chẳng phải là xấu, nghĩ tới đây, Thái Bình giáo tổ sắc nhất thời âm trầm lại. Xoa xoa trước người áo bào, không có lửa làm sao có khói, năm đó chúng ta tiến vào 33 tầng trời thời gian, 33 tầng trời người đã đi lầu trống. Diệu Tú bảo tàng là chính mình rời đi, vẫn còn bị nhân cho cướp đoạt, ai cũng nói không rõ ràng. Hoa quả sơn phúc địa. Từ khi ngày ấy thạch phá kinh hôm sau, thiên địa vạn vật vì thế mà chấn động, vô số cường giả ánh mắt tụ vào nơi đây, có các vị vô thượng cường giả ý chí gia trì, này hoa quả sơn tóm lại là yên tĩnh lại, cũng không có bởi vì trước lần đó náo động lớn phát sinh cái gì thay đổi. Duy nhất có thay đổi chính là hoa quả sơn địa mạch di chuyển, trên đảo linh khí ngày càng lụ bại, nhưng tóm lại là yên tĩnh lại. Có thể khiến vô số yêu thú sinh tồn được. Không biết lúc nào, ở Thủy Liêm động phụ cận hầu trong đám, đột nhiên thêm một con xa lạ viên hầu, bầy vượn mọi người QNZ không cho rằng gì, chỉ cho rằng là lần trước chơi y long đờ ơ tờ lơ thiên thai bên trong, tự một cái nào đó hầu trong đám lạc đường hầu tử, thuận thế đem thu nhận, trở thành này bầy vượn bên trong một thành viên. Hoa quả sơn nơi yêu thú QNZ có, nhưng nơi đây chính là bầy vượn địa bàn, một ít dã thú đều là rất xa tách ra nơi đây, không có sự sống uy hiếp. Ngược lại cũng vui vẻ vô cùng, chính là thế ngoại đảo nguyên vị trí. Thiên địa phát sinh đại biến, cái kia chút yêu thú mạnh mẽ cảm nhận được vô thượng đại năng cụp mắt chi sau, dồn dập đi xa tha hương, không dám ở nơi đây tiếp tục sinh tồn, chỉ lo vô thượng cường giả niệm động trong lúc đó mang đến cho mình ngập đầu thai hương. Cái kia chút tiểu nhân yêu thú thế đơn lực bạc, cùng hoa quả sơn bảy vượn phân chia địa bàn, không dám trêu chọc. Lại nói cái kia hầu tử ở trong núi, nhưng sẽ cất bước nhảy lên, trong ngày thường lấy cây cỏ làm thức ăn vật, ẩm núi nước suối. Thải núi hoa, tìm kiếm cây ăn quả, cùng lang trùng làm bạn, hổ báo vì là quần, hoang lộc vì là hữu, mi hầu vì là thân, ngủ đêm dốc đá sơn động, hướng du trong dãy núi, hảo không vui. Ngày hôm đó khí trời nóng bức, quần hầu ở trong núi nghỉ hè, rất xa nhìn cái kia tự cao nhai bên dưới buông xuống dòng nước, tự trong khe núi chạy qua, dòng nước chạy trồm, một bầy khỉ phảng phất là lạc sủi cảo giống như vậy, bùm bùm rơi dòng nước bên trong. Lại nghe một cái vượn già hầu nói, này cô nước không biết là nơi nào nước. Chúng ta hôm nay trong lúc rảnh rỗi, sao theo khe núi theo thác nước, đi tìm cái kia nước đầu nguồn. Không có ai có thể nhìn thấy, lúc này này vượn già hầu trong mắt một đóa màu đen hoa sen thăm thẳm lấp lóe, có vô tận thần quang lưu chuyển bất định, âm thanh đầy dẫy một cỗ mê hoặc mùi vị, quanh thân quần hầu trong mắt thiên ma múa tung, rất mê loạn. Này vượn già hầu lời nói hạ xuống, một bầy khỉ rồn rập khen hay, tha nam duyệt nữ, hô huynh gọi đệ, đồng thời hướng về cái kia dòng nước thượng du chạy trốn, theo khe núi leo núi. Quá ba canh giờ, mới nhìn thấy lấy bay lưu chạy xiết thác nước gần ngay trước mắt. Một bầy khỉ thấy này thác nước, nhất thời không có tiếp tục tìm kiếm đầu nguồn tâm tư, dồn dập ở chỗ này chơi đùa lên, cái kia vượn già hầu cu nở dê không có đang nói tìm kiếm đầu nguồn việc, chỉ là nói, hảo nước, nguyên lai nơi này xa thông chân núi bên dưới, thẳng liền biển rộng chi ba, người nào có bản lĩnh chui vào tìm một cái đầu nguồn đi ra không thương thân thân thể giả, chúng ta đồng ý bái hắn vì là vương. Lời ấy hạ xuống, quần hầu khen hay. Chỉ là từng cái sao động nhìn thác nước, bay lưu chảy xiết, không có cái kia dám thật sự chui vào. Cái kia vượn già hầu hô to ba tiếng chi sau, đã thấy cỏ dại từ bên trong nhảy ra bạo viên, theo tiếng hô to, ta đi vào, ta đi vào. Chỉ thấy cái kia bạo viên đột nhiên nhắm mắt ngồi xổm người xuống, đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào trong thác nước, biến mất ở quần hầu trong tầm mắt, dẫn được vô số lớn khỉ con rồn dập kinh ngạc thốt lên rít gào. Cái kia bạo viên nhảy vào thác nước, đột nhiên cảm giác thấy trước người hết sạch. Thác nước kia buông xuống lực cản thật giống là xưa nay đều không từng có quá giống như vậy, chỉ thấy thác nước chi sau không có nước không gợn sóng, treo lơ lư nở dê một tòa cổ điển cầu đá. Hiện tại bạo viên không có trí nhớ trước kia, chỉ là chỉ có chuẩn vô thượng thân, nhưng lại không biết nên làm gì phát huy chính mình sức mạnh, trong ngày thường chẳng qua là cảm thấy chính mình sức mạnh lớn một chu tờ, lực lớn vô cùng thôi. Nhìn cái kia cầu đá, từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại chỉ dẫn hô hoán, cái kia bạo viên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi tới cầu đá. Đi tới cầu đá chi sau mới phát hiện, cái kia cầu đá bên dưới, dòng nước dâng trào, xông quán với thạch khiếu trong lúc đó, đổi chiều chảy ra, che đậy tiểu cửa, ổn định thân thể, về phía trước lại bước tới, nhưng phảng phất nơi đây tựa hồ có nhân ra giống như vậy, thật là một hảo vị trí. Cái kia bạo viên không chần chừ nữa, trực tiếp bước qua cầu đá, đi tới cầu đá một đầu khác, đã thấy cầu đá phần cuối đứng thẳng một tòa bia đá, thượng tấu một nhóm huyền diệu văn tự, này văn tự rõ ràng chính mình không biết được, nhưng cũng một mực rõ ràng cái kia mấy câu nói ý tứ. Hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên. Ở đi vào trong, vo nở dê qua bia đá, chỉ thấy này thủy liêm động bên trong hoa bát biểu buồn từng cái đầy đủ, đúng là một cái hảo vị trí, cái kia viên hầu không kìm lòng được, vui sướng cảm giác sông lên đầu, xoay người lần thứ hai xuyên qua thác nước, rơi bờ phía bên kia trên. Nhìn thấy bạo viên tự trong thác nước xông tới, các vị viên hầu xông tới, liễu ra liễu diễu nói cái liên tục. Bên trong như thế nào? Có từng tìm được cái kia nước đầu nguồn? Nước sâu bao nhiêu? Bạo viên nghe vậy vung vung tay, đánh cái ha ha, lớn tạo hóa, trong này không có nước, là một chỗ trời đất tạo nên gia sản. Sao thấy rõ là cái gia sản? Các người đi theo ta là được rồi. Cái kia bạo viên cu nở dê không nói nhiều, lần thứ hai đâm đầu thẳng vào trong thác nước. Những này hầu tử quanh năm ở hoa quả sơn sinh trưởng, tuy rằng không từng có tu luyện pháp quyết, nhưng cũng từng cái thông linh trí, hiểu được thôn thổ tinh hoa nhật nguyệt, có chút tu vi tại người, nhìn thấy bạo viên xông lên trước, chúng hầu tử lại không chậm trễ, dồn dập theo nhảy vào thủy liêm động bên trong. Tiến vào cái kia thủy liêm động, nhìn thấy thủy liêm động bên trong hoa bát biểu buồn, từng cái tranh buồn và bát, chiếm táo cấp giường, chuyển tới rời qua đi, hầu tính bất hảo, lại thà bằng thời gian, mãi đến tận từng cái kiệt sức. Lúc nãy dừng lại động tác, chỉ thấy cái kia vượn già hầu ở vừa lên tiếng nói, chư vị, nhân mà không tin, không biết có thể, trước đã nói trước, ai nếu có thể tiến vào đến, ra đi, không thương thân thể giả có thể là vua, bây giờ đại vương. Tìm một cái động thiên cùng mọi người ngủ yên ngồi chắc, các hưởng thành gia chi phúc, bây giờ sao bái kiến chúng ta tân vương. Chúng viên hầu nghe xong cái kia vượn già hầu lời nói, dồn dập sỉ tự bái lớp, dồn dập dừng lại cùng phục không vi, miệng nói, nga nở tuổi đại vương. Trong hư không, Ngọc Độc Tú gần như thu nạp Đông Hải vô tận chúng sinh thai kiếp lực lượng, chậm rãi mở hai mắt ra, kim quang lấp lóe, nhìn xuống hoa quả sơn địa giới, nhìn cái kia vượn già hầu đem bạo viên đẩy lên hoa quả sơn hầu vương vị trí, gật gật đầu, lao già này ngược lại cũng có chút ý tứ, bất qua có một số việc cũng không thể tùy ý ngươi hồ giàn vặt. Cái kia bạo viên đăng lâm hầu vương vị trí sau, mỗi ngày bên trong dẫn to nho viên hầu, cả ngày bên trong rít gào núi rừng, hảo không vui. Ngay hôm đó, bạo viên đang cùng quần hầu ở thủy liêm động bên trong uống rượu, tiệc rượu chính ẩm đến thoải mái thời gian, đột nhiên nhìn thấy một con viên hầu đột nhiên từ đỉnh núi ngã đi, ngã xuống đất không nổi, không còn hô hấp. Quần hầu kêu sợ hãi, dồn dập tiến tới, cụp mắt rơi lệ. Bạo viên thấy này kinh hãi đến biến sắc, vì sao như vậy? Cái kia vượn già hầu đứng ra, đầy mặt bi thương nói, thế gian này chúng sinh, ngoại trừ tiên nhân ở ngoài, đều chạy không thoát sinh tử luân hồi, chung quy sẽ có một ngày muốn vào cái kia âm ti địa phủ. Cái kia hầu vương nghe vậy sợ hãi, nếu là chúng sinh khó thoát khỏi cái chết, không biết được tiên nhân ở đâu làm sao cầu tiên vấn đạo. Vượn già hầu nghe vậy trong mắt lộ ra từng kia một vẻ mơ ước, thế gian này nếu là trường sinh bất lão giả, có cấp 3 sắc danh, đệ nhất đẳng vì là tiên nhân, đệ nhị trở vì là trí nhân, đệ tam đẳng vì là thần nhân. Như thế nào tiên nhân trí nhân thần nhân? Hầu vương lại hỏi. Tiên nhân giả, siêu thoát thiên địa diệt mà ta bất diệt, thiên địa hủ mà ta bất hủ. Trí nhân giả, thực trường sinh bất tử thần dược, có thể vĩnh tồn thế gian. Thần nhân, đến thiên đình xá phong, vĩnh sinh bất tử.